Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, vui sướng, nhìn kỹ, quả nhiên, mồ hôi ướt đẫm, đơn giản, một bên hỏi, ca, cái kia, hết chương.